Cửu vực kiếm đế, chương 2049, Vạn Long chi quốc tới Long. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương Long Tông phát sinh cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này một tên Thương Long Tông đệ tử. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tên Thương Long Tông đệ tử, liếc nhau một cái, tự hồ không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là tới hỏi Thương Long Tông sự tình. Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Tiền bối, đây là chúng ta Thương Long Tông sự tình, không thể truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Sở Phong Miên lười nhác nói nhảm. Tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một cái ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên Thương Long Tông đệ tử, vốn còn là muốn nói chút cái gì. Nhưng nhìn đến ngọc phù này một khắc, hai người bọn họ đều là ngây ngần cả người. Chợt sau một khắc vội vàng nói. Long chủ lệnh, là Long chủ đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long chủ đại nhân, cái này hai tên Thương Long Tông đệ tử. Mặc dù nghe nói qua, trước đó có người sức một mình, quét ngang Thương Long Tông, càng là chém giết Thương Long Tông đời trước tông chủ. Về sau tức thì bị phụng làm Long chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chân chính nhìn thấy qua Sở Phong Miên người, lại là không nhiều, đặc biệt là Thương Long Tông đệ thế hệ ép một bên trong. Căn bản không có mấy người nhìn thấy qua Sở Phong Miên, nhìn thấy Long chủ lệnh một khắc, bọn họ hai người mới phản ứng lại đây. Trước mặt đây chính là Thương Long Tông cái kia thần bí cường đại Long chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long chủ đại nhân ngài trở về. Lần này Thương Long Tông cuối cùng là được cứu rồi. Một tên Thương Long Tông đệ tử hưng phấn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Là ai xâm nhập Thương Long Tông bên trong, còn đả thương không ít người? Sở Phong Miên vội vàng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn xác nhận một chút, cái này tới Thương Long Tông người, có phải hay không Tế Hải Đế bọn người? Ngay tại 3 ngày trước, đột nhiên hai cái Long tộc, một già một trẻ, xâm nhập đến Thương Long Tông bên trong, tự xưng là tới từ Vạn Long chi quốc, muốn tới nói muốn Long chủ lệnh. Về sau tông chủ nói Long chủ lệnh đã giao cho mới một đảm nhiệm Long chủ. Hai người kia chính là muốn để Long chủ đại nhân đi qua gặp bọn họ. Khí diễm cực kỳ phách lối. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn bất quá, liền cùng bọn họ động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cái kia tuổi trẻ Long tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, quét ngang mấy vị thái thượng trưởng lão. Về sau tông chủ vậy cùng hắn động thủ, đều là bị hắn đả thương. Hai người kia tuyên bố, nếu như không giao ra Long chủ lệnh, liền muốn đạp bằng Thương Long Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng Long Đế đại nhân không tại, Long chủ đại nhân vậy không tại, chúng ta Thương Long Tông trên dưới cũng không biết như thế nào chỗ sai đâu. Long chủ đại nhân rốt cục trở về. Cái này hai tên Thương Long Tông đệ tử, một người một câu, rất nhanh nói rõ phát sinh cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự xưng là tới từ Vạn Long chi quốc. Sở Phong Miên sắc mặt hơi khá hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên Long tộc, nếu là tự xưng đến từ Vạn Long Chi Quốc, mà lại là vì Long chủ lệnh mà đến, cái kia hẳn là cùng Tế Hải Đế bọn người. Không có quan hệ, bất quá, cái này Vạn Long Chi Quốc, chính là đã từng Thủy Tổ Thiên Long thành lập được quốc gia. Sớm tại ngàn vạn năm trước, liền đã bị hủy diệt, trở thành một vùng phế tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên Long tộc tự xưng là tới từ Vạn Long Chi Quốc. Hiển nhiên là về sau có người thành lập nên một phương thế lực. Cũng là tự xưng Vạn Long Chi Quốc. Có mấy điểm kế thừa Long tộc chính thống ý vị. Cũng không biết cái này mới Vạn Long Chi Quốc. Đến tột cùng là cái gì lai lịch. Không qua vô luận như thế nào. Cái này hai tên Long tộc. Nếu là vì tìm Sở Phong Miên cái này Long chủ mà đến. Cái kia Sở Phong Miên nếu là đụng phải. Đương nhiên không có trốn tránh tất yếu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, hỏi xong hết thảy về sau. Sở Phong Miên thân hình lập tức biến mất tại Hoàn Long Thành bên trong. Hướng về Thương Long Tông phương hướng bay đi. Thương Long Tông, vốn là Thương Long tinh vực thứ nhất đại tông môn. Khí phái vô cùng, nhưng lúc này đây, toàn môn trên dưới, lại là lộ ra cái này một loại tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi ba ngày trước, hai tên Long tộc thế mà đi vào Thương Long Tông về sau. Chính là phong tỏa Thương Long Tông Sơn Môn, để tất cả Thương Long Tông đệ tử, đều chỉ có thể là đợi tại Thương Long Tông bên trong. Không cho phép vào ra, một bộ hoàn toàn khống chế Thương Long Tông bộ dáng. Thương Long Tông chư vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đều là tức giận đến cắn răng. Thế nhưng là nhưng không ai chân chính dám đi đối mặt hai người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba ngày trước, trẻ tuổi Long tộc, tùy tiện quét ngang mấy vị Thương Long Tông thái thượng trưởng lão. Về sau cho dù là có thể xưng, cùng giai vô địch. Doãn Long Tiên, cùng cái này trẻ tuổi Long tộc một trận chiến, đều không có chiếm được tiện nghi, bị thương, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hai người, nhưng là hiện tại toàn bộ Thương Long Tông, đều có chút không thể làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ, tiếp tục như vậy không phải chuyện a, vẫn là mau gọi Long chủ đại nhân trở về a, cái này hai tên Long tộc. Nếu là vì Long chủ lệnh mà đến, chỉ cần là gọi Long chủ đại nhân trở về, hết thảy đều có thể giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Long Tông đại điện bên trong, Doãn Long Tiên cao cao ngồi tại chủ vị phía trên. Thân là Cuồng Long Đế đệ tử nàng, ngồi ở vị trí này, tự nhiên không người nào dám phản đối. Đặc biệt là từ khi Doãn Long Tiên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh về sau. Nàng thực lực, đều đã là có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Long Tông cái kia chút thái thượng trưởng lão. Đều không phải là nàng đối thủ. Một thân thực lực đã siêu việt bên trên một đảm nhiệm tông chủ. Ngồi lại người tông chủ này vị trí, càng là không người còn có dị nghị. Tại nàng phía dưới hai bên, còn ngồi không ít lão giả. Những lão giả này, đều là Thương Long Tông thái thượng trưởng lão. Mỗi người bọn họ ngồi trên ghế, sắc mặt đều mang theo lấy mấy điểm trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Long Tông thái thượng trưởng lão. Đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Dù là nhìn xem là lão giả. Nhưng là chân chính tinh thần. Nhưng so với lên người trẻ tuổi còn muốn tinh thần nhiều. Nhưng bây giờ mỗi người sắc mặt như thế khó xử. Chính là đại biểu bọn họ đều thụ không nhỏ thương thế. Tông chủ. Vẫn là truyền tin tức. Để Long chủ trở về a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên thái thượng trưởng lão. Tại hạ mới lên tiếng nói. Thực sự không được. Đem Long chủ lệnh giao ra chính là. Vậy tình chúng ta thương Long tông. Thụ kiện nạn này a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thái thượng trưởng lão mới mở miệng. Chính là xuất hiện không ít tiếng phụ họa âm. Không sai, gọi Long chủ trở về. Đem cái kia Long chủ lệnh giao ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, cái này Long chủ lệnh. Chính là chúng ta thương Long tông chí bảo. Há có nói giao liền quan hệ lý. Doãn Long tiên ngồi tại cao tọa phía trên. Cao mày nói ra, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì thương Long tông chí bảo? Cái này Long chủ lệnh. Nói là chí bảo, nhưng trong thương Long tông căn bản vô dụng. Hiện tại còn bị cái kia một cái tên là Sở Phong Miên tiểu tử cầm đi. Hắn một cái kẻ ngoại lai. Bằng cái gì làm chúng ta thương Long tông Long chủ? Một tên thái thượng trưởng lão. Tuyệt Long Vương đột nhiên mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi là làm Sở Phong Miên tiểu tử. Căn bản không có tư cách làm cho chúng ta thương Long Tông Long Chủ. Lần này vừa lúc gọi hắn trở về. Giao ra Long Chủ vị trí. Cái này Tuyệt Long Vương mới mở miệng. Để cái khác Thái Thượng trưởng lão đều là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt Long Vương, mời nói cẩn thận. Vương tọa bên trên Doãn Long Tiên. Ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn về phía Tuyệt Long Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, tông chủ, ta có thể nói có lỗi. Cái này Sở Phong Miên. Căn bản vốn không xem như chúng ta thương Long Tông người. Mơ mơ hồ hồ liền làm chúng ta thương Long Tông Long Chủ. Theo ta thấy, thương Long Tông bất luận cái gì đệ tử, đều so với cái kia Sở Phong Miên, có tư cách làm cái này Long Chủ chi vì. Tuyệt Long Vương căn bản không để ý tới hội Doãn Long Tiên băng lãnh ánh mắt. Lạnh giọng nói ra, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.